Thiết Bổ Thiên hừ hừ, vậy thì là Thiến Thiến. Sở Dương thở dài, nói, là Thiến Thiến. Thiến Thiến tìm được ta rồi, sau đó, trong một lần chiến đấu, nàng vì ta mà đỡ một chưởng, trọng thương tất chết, trong lúc hấp hối, mới nói ra chuyện của ngươi, hai. Thiến Thiến làm sao? Thiết Bổ Thiên chấn động, vội vàng chụp lấy cổ tay hắn, hấp hối. Nàng đâu, nàng tạm thời còn hôn mê, ta phải tìm được dược liệu thích hợp, mới có thể cứu nàng tỉnh lại. Sở Dương nói, Thiết Bổ Thiên lúc này mới cảm thấy yên tâm, cắn răng nói, Sở Dương, nếu ngươi cô phụ Thiến Thiến, vậy ngươi thật sự là... Không nói nữa, nha đầu kia, thật ngốc, nàng cùng Ô Thiến Thiến vốn là đồng mệnh tương liên, giờ phút này nghĩ tới Ô Thiến Thiến trước khi chết, không ngờ còn không quên nhắc nhở Sở Dương chuyện này, trong lòng không khỏi cảm động. Tuy ngay từ đầu nàng đã không nghĩ tới đi cùng Sở Dương, càng không muốn giữ Sở Dương làm của riêng, nhưng trong lòng há có thể không ôm ảo tưởng. Thiếu nữ nào mà không hy vọng người mình yêu có thể cùng mình sống một đời không xa không rời. Cho dù Thiết Bổ Thiên là quân vương, nhưng có tình cảm như thiếu nữ. Giấc mộng của nàng cũng như vậy, chỉ là không muốn khiến người mình yêu khó xử, cho nên mới cố gắng khắc chế mà thôi. Thiến Thiến tiết lộ chuyện này, ngược lại giống như phá vỡ một tầng ngăn cách cuối cùng. Đúng lúc này, cửa thư phòng chợt két một tiếng, một thân ảnh nho nhỏ tập tễnh tiến vào, dương đầu lên, thanh âm bập bẹ nói các ngươi xong việc chưa? Ta sắp đói chết rồi. Thanh âm này giống như tiếng sấm giữa mùa xuân, hai người lập tức đều có chút bối rối. Vội vàng tách ra, đều khẩn trương tự kiểm tra lại quần áo trên người mình. Tựa như một đôi nam nữ lén lút yêu đương, đột nhiên bị lão công hoặc lão bà bắt quả tang vậy. Sở Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu tử mũm mĩm kia đang mở to cặp mắt đen láy, có chút tò mò, quan sát mình. Trong nháy mắt, Sở Dương đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Gần như hoài nghi là mình nhìn lầm rồi, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn như vậy. Đúng vậy, biểu tình tiểu tử này cùng biểu tình của mình hoàn toàn giống nhau như đúc. Thực sự là đang dùng một loại ánh mắt tò mò, tra xét, nhìn mình. Ánh mắt này, giống như đột nhiên gặp được một đống thịt heo trên chợ, đang do dự, quan sát, không biết có nên mua về nhà hay không. Tiểu hài tử, làm sao lại có ánh mắt như vậy? Sở Ngự Tỏa có chút choáng váng, đã thấy tiểu tử kia tập tễnh, lảo đảo cố gắng chạy tới, ôm chầm lấy chân Thiết Bổ Thiên, ngẩng đầu lên nói, mẫu hậu, ta đói. Thiết Bổ Thiên lúc này mới nhớ ra, lúc trước bối rối, mình đã đuổi tất cả mọi người ra khỏi tẩm cung. Thái tử điện hạ không có ai trông nom nữa, không ngờ đã tự mò tới đây. Tiểu Dương Dương, làm sao ngươi lại tìm được nơi này? Thiết Bổ Thiên cũng có chút choáng váng, bế nhi tử lên hỏi. Nhi tử mình mới học đi được 3 tháng, hơn nữa tiểu tử này có chút lười biếng, còn chưa bao giờ đi xa như vậy. Chỗ này rất khó tìm sao? Tiểu tử mới hơn một tiểu này mở to hai mắt, ánh mắt có chút khinh thường, mẫu hậu ngươi không ở chính điện tảo triều thì cũng là ở tẩm cung, còn lại thì phần lớn thời gian đều ở ngự thư phòng. Trong mắt Thiết Bổ Thiên gần như muốn rớt xuống, tiểu tử này nói chuyện trật tự rõ ràng, từ khi biết nói tới bây giờ, đây là lần đầu tiên thấy hắn nói nhiều như thế. Thiết Bổ Thiên còn đang lo lắng không biết liệu nhi tử có phải có tật ở miệng hay không, hiện giờ tiểu gia hỏa này vừa nói, không ngờ lại nói năng lưu loát như vậy. Sở Dương vốn đang muốn chạy tới cưng nựng, sau đó cố gắng thu hẹp khoảng cách phụ tử, bồi dưỡng ra tình cảm phụ tử. Cuối cùng là công hãm Thiết Bổ Thiên, Sở Dương biết rất rõ. Hai tử vĩnh viễn là vũ khí đối phó nữ nhân hiệu quả nhất. Chỉ cần nhi tử đi theo mình, hừ, Thiết Bổ Thiên không muốn đi cũng phải đi, không muốn nhận cũng phải nhận. Nhưng hắn còn chưa kịp đưa tay tới thì đã nghe thấy tiểu tử này nói, lập tức khựng lại giống như bị thiên lôi đánh trúng, thậm chí còn tưởng tượng ra được thanh âm cầm mình rớt thẳng xuống đất. Đây, đây là hài tử mới, hơn một tuổi nói chuyện sao? Đây, đây, khẩu khí này, ngữ điệu này, quả, thực chính là người từng trải. Sở Ngự Tọa nghẹn họng chân chối quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy tiểu tử này đang đảo tròng mắt nhìn mình. Ho khan một tiếng, nói tiểu Dương Dương, khụ khụ khụ, ha ha ha, người nhận ra ta không? Tiểu tử trợn trắng mắt, không để ý tới hắn, Thiết Bổ Thiên chuẩn bị cũng đi phân phó cung nữ nấu cháo. Sở Dương ngạc nhiên nói, ngươi không cho nó bú sao? Vừa nghe nói tới bú, hai mắt tiểu tử kia lập tức lóe sáng. Thiết Bổ Thiên đỏ bừng cả mặt, hừ một tiếng. Nói tiểu hài tử gần một tuổi thì không thể bú sữa mẹ nữa, phải rèn luyện ý chí cho hài tử, bắt đầu cai sữa từ sữa. Ngươi cái gì cũng không biết, làm nhảm cái gì, đây là chương trình huấn luyện đệ tử của hoàng gia chúng ta. Tiểu tử kia vừa nghe không thể bú sữa, lập tức ủ rũ cúi đầu xuống. Sở Dương nghẹn trọng chân chối, nói, gần một tuổi đã không thể bú sữa. Mẹ, đây là chuyện hoang đường gì vậy? Nói như vậy, nhi tử, của ta, đi theo ngươi đúng là phải chịu khổ rồi. Thiết Bổ Thiên giận dữ nói, nhi tử ta, đi theo ta còn phải chịu khổ. Ngươi thì biết cái gì? Tên tiểu hỗn đản này chính là một con lười chuyển thế. Trừ mấy tháng đầu lúc đầu tập đi còn hoạt bát một chút, hiện tại chính là có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể đi thẳng tuyệt không chạy chéo, lười biếng như vậy, thật sự là không biết giống ai. Châu bò như vậy, Sở Dương nghẹn họng chân chối. Đưa đây, Thiết Bổ Thiên xòe tay ra. Đưa cái gì? Sở Dương không hiểu, khối ngọc đó, sắc mặt Thiết Bổ Thiên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi để ta ra ngoài với bộ dạng này hay sao? Sở Dương vội vàng lẩy a, than thở, thật sự là đồ tốt, không? Biết nếu ta đeo vào, có thể biến thành nữ nhân hay không? Thiết Bổ Thiên lườm xéo hắn một cái, đeo khối ngọc lên cổ, lập tức khôi phục lại phong thái nhất đại đế vương. Sở Dương nhìn mà trợn mắt há hốc miệng một hồi, điểm này, lão tử hiển nhiên không thể bằng nhi tử, tiểu tử kia nhìn mà bình tĩnh như không, sớm nhìn mãi thành quen, ngược lại không có phản ứng gì. Ngươi ở lại đây, chấm đi an bài. Thiết Bổ Thiên khí thế mười phần, khoát tay chặn lại. Vâng, vi thần tuân chỉ. Sở Dương âm dương quái khí khom người, hai người lập tức phì cười, lập tức đều cảm thấy xuân về hoa nở. Thiết Bổ Thiên đi ra ngoài, triệu tập cung nữ, phân phó bọn họ. Tất cả người trong tẩm cung đều trở về. Bệ hạ, mấy người vương thừa tướng không yên lòng, đang chờ ở ngoài. Đại điện, chờ bệ hạ triệu kiến đã lâu. Thanh âm từ ngoài truyền vào. Ta đi xem sao? Thiết Bổ Thiên nhíu mày, muốn ôm nhi tử đi ra ngoài. Hai tử để ta trông cho. Sở Dương vội vàng xung phong nhận việc. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng, hiểu rõ ý đồ hiểm ác của hắn, nhưng vẫn đưa Thiết Dương cho Sở Dương, vội vàng đi ra ngoài. Sở Dương chỉ cảm thấy một tiểu hài tử mềm mại nằm trong lòng mình, trong phút chốc tâm hồn mê say, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Đây chính là nhi tử của ta, nhi tử của ta, cười hắc hắc, Sở Dương cúi đầu, chu miệng hôn một cái lên khuôn mặt trắng bóc của tiểu hài tử. Chụt, vừa hôn xong, lại phát hiện có cái gì đó không đúng, chỉ thấy thì ra mình vừa hôn lên một cái bàn tay tròn xoe mụ mẫm. Ngạc nhiên nhìn kỹ lại, chỉ thấy tiểu tử này không biết từ lúc nào đã đưa tay che lên chỗ Sở Dương muốn hôn, vẻ mặt chán ghét nhìn hắn. Sở Dương nhức đầu, thằng nhãi này phản ứng nhanh thật. Nghiêng đầu một cái, lại hôn, tiểu tử kia ngăn bên nọ, chắn bên kia, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một tiểu hoa nhi hơn một tuổi, làm sao có thể chống đỡ được, trong phút chốc đã tuyên cáo thất thủ, khuôn mặt trắng bóc đã bị hôn chụt chụt, khắp mặt là nước miếng. Ta nói, Sở Dương đang hôn tới phát nghiện, thì thấy tiểu tử kia cũng không đỡ nữa, mở miệng, khẩu khí có chút cổ quái, miệng ngươi có sạch không? Sở Dương ngạc nhiên, miệng sạch không? Hôn tới hôn lui, ngươi cảm thấy hạnh phúc, còn ta thì thấy ghê tởm. Tiểu tử kia đưa tay, cố gắng lau lau mặt, nghiêng mặt, trợn trắng mắt lên. Sở Dương nhìn tiểu tử trong lòng mình, cảm thấy kinh ngạc. Nhịn không được lại đưa hắn ra xa, đánh giá một chút, không sai, chỉ là tiểu hài tử cao một thước hai, nhiều nhất cũng chỉ nặng 15-16 cân. Tiểu bất điểm như vậy, nếu có thể nói một câu nửa câu đầy đủ, đã là kỳ tài ngút trời rồi, vậy mà vừa rồi, hắn thế nào lại nói chẳng thua gì mình. Ta là người thích sạch sẽ. Tiểu tử kia dựng một dầu ngón tay, chỉ thẳng vào mũi Sở Dương, nghiêm túc lên án, về sau chưa được ta đồng ý, không được làm loạn. Sở Dương choáng váng, quay đầu nhìn ra cửa, vội vàng tìm kiếm Thiết Bổ Thiên, con mẹ nó, ngươi sinh ra. Loại quái thai gì vậy? Tiểu gia hảo ngươi có biết ta là ai không? Sở Dương nhíu mày nghiêng mặt, nhìn thật kỹ tiểu gia hỏa trước mặt. Nghe danh đã lâu, như sấm bên tai, tiểu gia hỏa kia nằm trong lòng hắn, hai cánh tay mập mạp giữ trước ngực. Giơ lên, nhoáng một cái, không ngờ đã làm ra bộ dáng chắp tay, Sở Dương. Phụ thân đại nhân của ta, lần này Sở Dương cả kinh thật sự không phải nhỏ. Suýt chút nữa thì thả rớt luôn tiểu tử này xuống đất, hai con mắt trợn trừng lên, ngươi biết ta. Vô nghĩa, tiểu tử kia trợn trắng mắt, ngươi làm sao lại nhận ra ta. Hai tròng mắt Sở Dương như muốn rớt ra. Hai, thứ nhất mẫu hậu ta chưa từng lộ ra diện mạo nữ trang trước mặt người khác. Thứ hai, khi nàng ngủ, trong mộng thường xuyên gọi tên người. Tiểu Thiết Dương trợn trừng mắt, hơn nã, ta sinh ra rồi. Tiểu tử kia rất khó chịu nhìn Sở Dương, lão Sở, ngươi hiểu không? Lão Sở, Sở Dương giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trong phút chốc đầu váng mắt. Hoa, thất điên bát đảo, chương 1231, ta bản sở cuồng nhân. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Tiểu tử kia nói, một chữ cũng không sai, nhưng đây là lời mà một tiểu hài tử hơn một tuổi có thể nói ra sao? Sở Dương lau mồ hôi trên trán, thật sự không tiếp thụ nổi. Tiểu hài tử hơn một tuổi ai mà chưa từng gặp qua? Có đứa nào là không nước miếng nước mũi tèm lem? Nãi nãi thì gọi là ải ải, mụ mụ thì gọi là man man. Trong đũng quần lúc nào cũng phải có tã, không cẩn thận một chút là nước. Tiểu dính đầy người,

bản công tử trực tiếp thôn tính tất cả mấy nhà là được rồi. Một bữa cơm, ánh mắt Sở Dương vô tình hữu ý liếc qua cổ Lan Nhược mấy lần, rồi lại không nhìn nữa. Mọi người chi cho là hắn đang quan sát Lan Nhược, ngược lại rất chờ mong. Bản thân Lan Nhược lại càng vui vẻ, mỗi khi ánh mắt Sở Dương quét tới, luôn làm như không có việc gì, chuyện trò vui vẻ, lộ rõ tài hoa lỗi lạc, kiến thức uyên ác, phong độ tao nhã, khí chất mê người. Sâu trong ánh mắt Sở Dương, lóe lên một tia đau lòng không thể nhận ra, cười nói cửu đại gia tộc, thực lực thật cường hãn vô cùng nha. Lời vừa nói ra, Lan Nhược lập tức ý thức được, khảo nghiệm chân chính tới rồi. Sở Dương đây rõ ràng là muốn thử hiểu biết của mình đối với tình huống cửu đại gia tộc. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đại ca nói không sai. Lan Nhược rất tự nhiên sửa lại xưng hô, cười nói cửu đại gia tộc, mỗi một gia tộc đều có một vạn năm tích lũy, thật sự không phải tầm thường. Sở Dương hứng thú giỏng tai lắng nghe, ồ, điều này đối với Sở Dương mà nói, chính là lần đầu tiên có một nhân vật trong yếu trong cửu đại gia tộc, nói hết tất cả, giới thiệu cụ thể thực lực gia tộc. Sở Dương phá lệ nghe vô cùng nghiêm túc, tinh thần Lan Nhược chấn động, nói trước hết nói về Lan gia chúng ta đi. Nói xong bắt đầu lưu loát giới thiệu về gia tộc mình. Bao gồm chuyện có bao nhiêu chí tôn, giai vị thế nào, bao nhiêu tài lực, bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu người có thể trọng dụng, bao nhiêu người chí dũng song toàn, mà quan trọng nhất là hai, vân vân, không gì không chi tiết, nói thẳng ra hết. Chương 1242, khéo quá hóa vụng. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Lan Nhược thật sự không dám có nửa điểm dối trá, cũng không dám có nửa điểm khuếch đại, bởi vì hắn biết, bây giờ mình nói bất cứ điều gì, cũng sẽ được nghiệm chứng trong tương lai. Nếu để cho Sở Dương cảm thấy mình nói một câu là giả, đến lúc đó, hậu quả tuyệt đối sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sở Dương ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh lắc nghe, trong đầu không ngừng ghi nhớ, những tin tức này đều là tin tức cực kỳ trọng yếu trong tương lai khi trở lại Thượng Tam Thiên. Dù sao, cơ hội tuyệt hảo như lúc này, cho dù là mình, trong đời này cũng chỉ có một lần mà thôi. Loại cơ hội khó có được, không quý trọng thì tuyệt đối không được. Hơn nữa, Sở Dương phát hiện, Lan Nhược này thật đúng là một nhân tài. Lan gia thế lực lớn nhỏ, từ trên xuống dưới, nhiều người, nhiều chuyện như vậy, lại được hắn lần lượt giới thiệu đâu ra đấy. Hơn nữa còn khiến cho người ta có một loại cảm giác trình tự rõ ràng, không loạn chút nào. Hay nhất chính là hắn thỉnh thoảng còn xen lẫn mấy chuyện lý thú về tiền bối vào bên trong, khiến cho người ta nghe mà không cảm thấy nhàm chán, sẽ không mất tập trung, còn có thể từng bước gia tăng ấn tượng đối với nhân vật của hắn trong bất chi bất giác. Nhân tài nha, Lan gia chúng ta, ở trong cửu đại gia tộc, thực lực không tính là mạnh. Sở huynh, điểm này, người phải chú ý. Lúc này Lan Nhược nói vô cùng chân thực, Lan gia chúng ta, tối đa cũng chỉ xếp hàng thứ 6 thứ 7 thôi. Đứng hàng đệ nhất chính là Dạ gia. Theo ta được biết, Lan Nhược lại, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tới những gia tộc khác. Có thể nhìn ra được, đối với phương diện này, Lan Nhược cũng đã hao tổn rất nhiều công phu. Tên một đám người, thuộc như lòng bàn tay. Sau đó là Tiêu gia, Trần gia, Gia Cát gia, Lệ gia, v.v. Lan Nhược miệng lưỡi lưu loát, thỉnh thoảng lại mượn rượu nhuận hầu, nói tới thao thao bất tuyệt. Mấy người còn lại đều im lặng lắng nghe, bốn vị chí tôn Lan gia đều mỉm cười, ánh mắt nhìn Lan Nhược giống như muốn nói lão phu an lòng rồi. Giờ khắc này, Lan Nhược chính là thí sinh đang thi vào trường cao đẳng, mà bốn vị chí tôn Lan gia lại chính là cha mẹ dẫn con đi thi. Trong lòng mọi người đều kích động, làm sao có thể không kiên nhẫn. Khi gặp được chút vấn đề không thể nào nói rõ ràng, cả đám đều lo lắng muốn chết. Chỉ hận không thể đem thân mình thế vào, nhưng mọi người đều biết không thể, như vậy sẽ khiến cho Sở Dương hoàn toàn xem nhẹ Lan Nhược. Khảo sát của cửu kiếp kiếm chủ đối với cửu kiếp đó. Nghĩ tới một điểm này, bốn vị chí tôn đều không nhịn được mà có một cảm giác lệ nóng lưng tròng. Từ những điều này tổng hợp lại, đại ca, trong lòng tiểu đệ cũng có một sắp xếp cửu đại gia tộc. Lan Nhược khiêm tốn cười, ngươi nói đi. Sở Dương tán dương nói, bất kể là từ phương diện nào mà nói, thực lực của Dạ gia hoàn toàn xứng đứng đệ nhất. Thứ hai chính là Tiểu gia, thứ ba, đó là Diệp gia, thứ tư, chính là Lệ gia. Thứ năm, có thể tính là Lăng gia. Về phần Lan gia ta và Trần gia, đứng thứ sáu thứ bảy, điểm này thật sự không phân biệt được cao thấp. Thứ tám, chính là Thạch gia. Thứ chín, đó là Gia Cát gia. Lan Nhược nhắc nhở một chút, Gia Cát gia tuy bài danh thứ chín, nhưng đó chỉ là bài danh về võ lực. Nếu là bài danh trí tuệ, Gia Cát gia tộc hoàn toàn xứng đáng xếp đệ nhất. Hơn nữa, Gia Cát gia còn có bổn sự thần bí tra xét thiên cơ. Cũng không thể xem nhẹ. Sở Dương chậm rãi gật đầu, đối với bài danh của Lan Nhược, Sở Dương cũng có cảm giác không mưu mà hợp. Hơn nữa, so với đánh giá của Nguyệt Linh Tuyết về cửu đại gia tộc, cơ bản không có sai lệch gì nhiều. Đương nhiên, tại 5.000 năm trước, Pháp Tôn Đại Nhân triệu tập lãnh đạo giả của cửu đại gia tộc, chỉ thị bồi dưỡng lực lượng bí mật để đối kháng với cửu kiếp kiếm chủ. Mà tại mấy trăm năm trước, Pháp Tôn Đại Nhân lại triệu tập, vẫn vì việc này là bố trí lại một lần. Đó là một bí mật lớn nhất, cho nên các đại gia tộc đều có một hoặc là hai lực lượng bí mật. Dù sao, cỗ lực lượng này đối với mỗi gia tộc đều là bí mật lớn nhất, ngoại nhân, cho dù là gia tộc dòng chính, biết được chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Lan Nhược nói, về phần Lan gia chúng ta, cũng là trước khi tới Hạ Tam Thiên lần này, lão tổ tông mới nói cho ta biết. Nếu tính toán như vậy, trong cửu đại gia tộc, bề ngoài hẳn là có hơn 1.000 chí tôn. Nếu tính cả lực lượng thần bí trong bóng tối, hẳn là hơn 2.000. Sở Dương nhíu mày, hỏi, không chỉ như vậy, con số này hẳn phải tăng lên gấp đôi. Lan Nhược nói như chém đinh chặt sắt, ít nhất, lực lượng bí mật của Lan gia chúng ta còn có 370 vị chí tôn. Tuy phẩm cấp đều không cao lắm, nhưng giai vị chí tôn đều không phải hoài nghi. Dưới chí tôn, căn bản không có tư cách gia nhập lực lượng bí mật này. Đây mới là con bài chưa lật của các đại gia tộc. Lan Nhược trầm giọng nói, vậy là gần 5.000 rồi. Sở Dương hít một hơi thật sâu, Tử Tà Tình đánh một trận đồ đạo trên Tinh Vân Sơn, một hơi tiêu diệt 600-700 chí tôn. Sở Dương vốn tưởng các đại gia tộc đã nguyên khí đại thương, không nghĩ tới những gia tộc này vẫn còn lực lượng bí mật, hơn nữa còn kinh người đến thế. Nói như vậy, nếu như ta muốn hoàn thành sứ mệnh cửu kiếp kiếm, phải đối mặt với 5.000 chí tôn. Sở Dương hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút tái nhợt. Không, đại ca, không phải là ngươi, mà là chúng ta. Lan Nhược cười lớn, tiểu đệ thề chết theo đại ca, cho nên Lan gia chúng ta đương nhiên. Cũng là như thế, bỏ qua 500 chí tôn của gia tộc bọn ta, chúng ta chỉ cần đối mặt với 4.000 năm. Hơn nữa, dưới tình huống hữu tâm versus vô tâm, 500 người của chúng ta ít nhất cũng có thể liều mạng tiêu diệt 1.000 người của đối phương, thậm chí là 1.500 người. Đây chỉ là phỏng đoán thấp nhất. Sở Dương tự phụ cười cười, không thể khinh địch được. Sở Dương hít một hơi lạnh, trong lòng thầm hô đáng tiếc. Đáng tiếc nha, nếu như ngươi nói như vậy trước khi ta với các ngươi trở thành tử cừu, ta nhất định phải lợi dụng. Đến lúc đó thì có thể dễ dàng tiêu diệt cả 1.000 người của đối phương rồi. Nhưng hiện tại, chỉ cần thông đạo cửu trọng thiên mở ra, tiểu tử ngươi sẽ lập tức biết được toàn bộ. Đến lúc đó có giết ta 1.000 lần, ngươi vẫn còn chê ít. Hơn nữa, gia tộc các ngươi trừ 370 vị trí tôn là lực lượng bí mật ra, còn lại cũng là hơn 100. Nhưng ở Tinh Vân Sơn, 145 người đã chết đi sáy 70 người rồi. Tiểu tử, tính báo của ngươi không chính xác rồi. Địch nhân quá cường đại. Sắc mặt Sở Dương trầm trọng, là rất cường đại. Lan Nhược cũng hít một hơi thật sâu, con đường của chúng ta cũng không dễ đi. Sở Dương mỉm cười, bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp đấy. Đại ca coi ta là tiểu nhân thay đổi thất thường sao? Lan Nhược tỏ vẻ tức giận, khó chịu, chỉ cần đi theo đại ca rồi, bất kể là núi đao biển lửa, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt. Sở Dương nhìn Lan Nhược, thở dài một tiếng, ngươi phải có chuẩn bị, sẽ chết rất nhiều người. Lan Nhược hơi ngửa đầu, thản nhiên nói, dù chết cũng không hối hận, hay cho một dù chết cũng không hối hận. Sở Dương nói lớn một tiếng, nào, ta và ngươi cạn một chén. Đại ca, mời, nhìn hai người bưng chén rượu lên, đứng dậy, ngửa cổ một hơi cạn sạch. Tiếp đó hai người nhìn nhau, cười ha ha, tràn đầy vẻ chi kỳ đắc ý. Bốn vị trí tôn ở dây đều có một loại cảm giác lệ nóng lưng tròng. Cuối cùng, cũng vượt qua, trên mặt Sở Dương mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài, hô đáng tiếc. Toàn bộ thiên hạ, không có ai rõ ràng hơn mình, Lan gia đã phạm vào sai lầm lớn cỡ nào. Bỏ lỡ cơ hội lớn đến thế nào. Lan gia, chính là gia tộc duy nhất trong cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên có thể nắm chắc 10 phần bảo toàn toàn bộ gia tộc. Quan hệ của Lan gia với cửu kiếp kiếm chủ thật sự là quá mật thiết. Ân sư thụ nghiệp của lão nương của cửu kiếp kiếm chủ chính là Lan gia Lan Mai Tiên. Ân sư thụ nghiệp của lão bà cửu kiếp kiếm chủ chính là Lan gia Lan Mai Tiên. Hai chủ lớn lớn nhất của cửu kiếp kiếm chủ hiện tại chính là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, cũng có giao tình tâm đầu ý hợp với Lan gia mấy ngàn năm. Cho dù Lan gia không làm gì hết, chỉ cần chờ đợi, Sở Dương cũng sẽ không đối phó bọn họ. Cho dù bọn họ có làm, chỉ cần không quá phận, Sở Dương cũng nhịn. Không nhìn mặt thầy thì cũng phải nể mặt Phật, cửa ải của lão nương và lão bà, Sở Dương qua không được. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã không có khả năng thay đổi, mà cũng không thể quay đầu nữa rồi. Đầu tiên là Lan gia sử dụng thủ đoạn hèn hạ hủy đi tình cảm ràng buộc với Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu, song phương hoàn toàn quyết liệt, lần truy sát ngoài Thiên Cơ Thành lại càng khiến Phong Nguyệt hận Lan gia thấu xương. Trong Thiên Cơ Thành, lại càng dùng các loại thủ đoạn hèn hạ tính kế Sở Dương,

Tới lúc đó, chính ngươi phải tự mình làm với hắn, chúng ta không thể tham dự. Nếu như chúng ta tham dự, thì điều đó ảnh hưởng quá lớn tới tâm tình và cảm nhận. Không sai, như vậy hắn sẽ cho rằng ta chỉ là một đại thiếu gia chỉ biết dựa vào gia tộc mà thôi. Lan Nhược lẩm bẩm nói, nhưng Lan Nhược ta, há là loại người đó. Hơn nữa, hai người ở chung một chỗ, cũng dễ dàng bồi dưỡng tình cảm. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tình cảm đáng giá mấy tiền. Hết thảy, ngày mai sẽ rõ ràng. La Tâm Họa thả lỏng, cười nói, đêm hôm nay, cuối cùng cũng có ân tâm ngủ một giấc. Không biết nếu như gia tộc biết chuyện này sẽ cao hứng tới cỡ nào. Trên mặt Lan Nhược cũng nở một nụ cười kiêu ngạo, ngày mai chính là một khởi đầu tốt nhất, vạn năm cơ nghiệp của Lan gia, ngày mai, đặt móng. Trong lòng Lan Nhược tràn đầy cảm giác hưng phấn và thành tựu. Thiết Bổ Thiên ngồi trên ghế, tay phải chống má, lặng lẽ chờ đợi. Tiểu tử kia đã sớm ngoan ngoãn trở về phòng ngủ rồi. Thiết Bổ Thiên vốn nghĩ tiểu tử kia sẽ chịu nổi, nhưng không nghĩ tới năng lực độc lập của tiểu tử kia lại mạnh như vậy. Một mình một phòng, không ngờ lại ngủ vô cùng ngon lành. Hiện tại, Thiết Bổ Thiên đang đợi Sở Dương trở về. Nàng tựa như một nữ tử nông gia bình thường, đang chờ đợi trượng phu của mình. Nếu ta và ngươi chỉ là phàm nhân, ta sẽ ở bên người cả đời, bất kể là thời điểm nào, chỉ cần ngươi về nhà đều sẽ có người chờ đợi ngươi. Thiết Bổ Thiên suy nghĩ có chút xuất thần, sắc mặt ửng hồng. Trước đó, thật sự không thể tưởng được, Nhất Đại Đế Vương cũng có một ngày cam tâm tình nguyện triệt hồi ngụy trang, thay trang sức nữ nhân, toàn tâm toàn ý chờ đợi một người trở về. Cảnh tượng này, ngay cả trong mộng cũng không dám mơ tưởng tới. Hiện giờ, Sở Dương tới đây, hết thảy đều biến thành sự thật. Sở Dương, Tiểu Điềm Điềm thích ngươi, Thiết Bổ Thiên xuất thần thì thào tự nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, bản thân đã thẹn muốn chui xuống đất, thật sự buồn nôn chết đi được. Ngọn đèn dầu trên bàn lay động, khiến căn phòng đỏ au này cũng sáng tối không ngừng. Cũng không biết lý do vì sao, đêm qua Sở Dương bày biện tất cả, hôm nay Thiết Bổ Thiên cũng không hề thay đổi. Bao gồm cả thảm, nến đỏ, vân vân, Thiết Bổ Thiên muốn giữ tẩm cung của mình giữ nguyên cảnh tượng này, không có bất cứ thay đổi. Tân phòng của mình, hạnh phúc của mình, nàng hy vọng có thể gìn giữ lâu hơn một chút. Chương 1244, Nam nhân không địa vị. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Mắt thấy đêm đã khuya, tên kia vậy mà vẫn chưa trở về. Thiết Bổ Thiên có chút tâm phiền ý loạn, dứt khoát mở một ít tấu chương ra chuẩn bị phê duyệt phúc đáp, tìm cho mình một chút chuyện để làm. Nhưng thế nào cũng không thể tĩnh tâm nổi. Tên hỗn đản kia, buổi chiều mới nhoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu, thật không biết tới chỗ nào lêu lổng rồi. Mình ở chỗ này chờ hắn, nhưng nếu hắn thật sự tới đây, làm cái gì? Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt thanh tú của hoàng đế bệ hạ lại cảm thấy nóng rát, ửng hồng. Két một tiếng, cửa mở, một người nhanh chóng tiến vào. Người đã trở lại, Thiết Bổ Thiên đang phê duyệt phúc đáp tấu chương, nhưng cầm bút cả nửa ngày mà không viết chữ. Vậy mà Sở Dương vừa mới mở cửa tiến vào, lập tức liền có hiệu quả, bút cầm không chắc, hung hăng nguệch một nét lên tấu chương. Đã trễ như vậy rồi sao còn chưa đi ngủ? Sở Dương có chút buồn bực, nhưng sau đó lại thoải mái, chẳng lẽ là đang đợi ta? Phi, Thiết Bổ Thiên phản bác, nói ta làm sao lại đang chờ ngươi, ta là đang xử lý tấu chương. Ừ, xử lý tấu chương, chuyện tốt, Sở Dương cười ha ha, đi tới, tiếp cận từ phía sau. Thiết Bổ Thiên lại cảm thấy cả người trở nên không thoải mái, tựa hồ có chút mềm nhũn ra. Bệ hạ, đêm đã khuya rồi, không nên bận rộn như thế nữa. Sở Dương ôm eo nhỏ nàng từ phía sau, môi ghé vào cánh tai mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai, đầu lưỡi linh hoạt nghịch ngợm, để vi thần hầu hạ bệ hạ ngủ được không? Ai, ai cần ngươi hầu hạ? Thiết Bổ Thiên vô lực kháng cự, nhưng ngay sau đó đã khẽ hô một tiếng, đôi ma chảo mang theo hơi ấm kia đã sờ soạc, tiến vào từ dưới hông, mỗi tay một bên, ôm lấy bộ ngực phong mãn, nhẹ nhàng vuốt ve. Thiết Bổ Thiên lập tức mềm nhũn cả người ra, không được làm loạn. Ta đang xử lý, tấu chương, ngươi cứ xử lý đi, ta không cản ngươi làm công sự. Sở Dương ra vẻ đạo mạo nói xong, một đôi tay 10 ngón liền linh hoạt chuyển động, xoa xoa bóp bóp bộ ngực cao ngất kia, yêu thích không nỡ buông tay, thỉnh thoảng lại vân vê hai quả tiểu anh đào, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái. Hoàng bào trước ngực Thiết Bổ Thiên không ngừng phập phồng, có thể nhìn thấy rõ một đôi tay đang nghịch ngợm làm loạn bên trong. Thiết Bổ Thiên vô lực chống hai tay xuống bàn, mới chống đỡ giúp mình không sụi lơ xuống, run giọng nói, ngươi, ngươi làm loạn như vậy, ta xử lý công vụ thế nào? Sở Dương xoa bóp hai tiểu bạch thố đang nghiện, nghe vậy liền không khỏi ngẩn ra, nói, ồ, vậy ta không làm loạn nữa là được. Nói xong không ngờ thật sự rút tay ra, trong lòng Thiết Bổ Thiên buông lỏng, nhưng ẩn ước cũng có một chút mất mát, khẽ thở ra một hơi nói, ngươi biết. Lời còn chưa dứt, đã lập tức khẽ hô lên một tiếng. Bởi vì Sở Dương đích thật không làm loạn ở nơi này nữa, nhưng hắn lại tới chỗ khác làm loạn. Hai bàn tay từ bên hông trượt xuống, lướt tới bờ mông mịn màng, nhẹ nhàng săn sóc, tiếp đó lại lưu luyến lướt xuống dưới chân, cắn vành tai nàng, khẽ rì rầm nói ta làm loạn ở chỗ này thì không sao chứ. Thiết Bổ Thiên thở dốc dồn dập, dùng sức khép chặt chân lại, không cho hai chiếc ma thủ kia lộn xộn, run giọng nói, không. Không được, mau, mau rút ra ngoài, bản thân là cũng muốn rút ra, nhưng mà ngươi kẹp chặt như vậy, ta rút ra làm sao đây? Sở Dương giả vờ như cố gắng rút tay ra, Thiết Bổ Thiên vội vàng thả lỏng hai chân, sẳng giọng nói, mau lên. Một tiếng kinh hô, không ngờ Sở Dương lại thừa kịp hai chân nàng tách ra, bàn tay không lùi mà tiến tới, lập tức lẻn vào, tiến vào vùng đất yếu hại nhất. Không được, thật sự không được, hoàng đế bệ hạ mắc cỡ muốn chết, theo bản năng lại dùng sức khép chân lại, cái gì cũng không được, rốt cuộc thế nào mới được. Sở Dương tựa hồ nổi giận, đột nhiên rút tay ra, Thiết Bổ Thiên nghĩ hắn tức giận rồi, không khỏi có chút hoảng sợ, giải thích, Sở Dương. Ta không bằng, Sở Dương quả nhiên nổi giận, khẽ vươn tay kéo hoàng đế bệ hạ lại, đặt lên đùi của mình, xoẹt một tiếng, đã xé toang áo choàng của hoàng đế bệ hạ, tiếp đó bàn tay phải đã vung lên. Ba một tiếng, đánh vào cặp mông mềm mại của bệ hạ tôn quý. Tuy không thực sự dùng sức, nhưng cũng đủ khiến Thiết Bổ Thiên kinh hô một tiếng, vừa thẹn vừa túng quẫn. Nói thế nào cũng không nghĩ tới, tên hỗn đản này lại dám đánh đòn mình. Một loại ngượng ngùng mãnh liệt và cảm giác mạc danh mơ hồ đột nhiên dâng lên, tựa hồ. Đó là một loại cảm giác bị chinh phục, bị nam nhân của mình chinh phục. Tiếp đó, tay Sở Dương lại không ngừng làm loạn ở chỗ đó, rõ ràng rất hưởng thụ. Nhưng lại làm ra vẻ rất tức giận, người có phải cảm thấy ngươi là hoàng đế bệ hạ thì có thể cự tuyệt yêu cầu hợp lý của trưởng phu. Ta không có, Thiết Bổ Thiên vội vàng biện giải. Hừ, Sở Ngự Tọa hừ một tiếng, nhưng ngươi rõ ràng cứ nói không được không được. Trên đời này có ai lại làm thê tử như ngươi, quá không biết nghe lời. Không tin ngươi ra ngoài hỏi một chút, mỗi khi trưởng phu của mình yêu cầu phương diện này, nữ nhân khác căn bản chưa bao giờ tự tuyệt cả. Sở Dương đầy miệng bịa đặt. Nhưng loại sự tình này Thiết Bổ Thiên làm thế nào lại không biết xấu hổ chạy ra ngoài hỏi. Vậy còn không mắc cỡ chết người sao? Sở Dương lại oán giận, người thần là hoàng đế, loại sự tình này còn không rõ ràng. Trong thiên hạ đều là như vậy, bằng không sao lại nói thê lấy phu làm trời. Nhất là việc này, lại càng tuyệt đối phải phối hợp, nam nhân nói thế nào, thì phải thế đó. Nói tư thế gì, thì phải tư thế đó, nói khi nào thì phải khi đó. Điểm này liên quan tới tự tôn vĩ đại của nam nhân, tôn nghiêm lớn nhất. Cho nên nửa điểm cũng không thể qua loa. Nam nhân thiên hạ hiện giờ đều có dạng tôn nghiêm như vậy, chẳng lẽ ta thành nam nhân của hoàng đế, lại có thể thấp hơn đám nam nhân khác một cái đầu. Thật sự là thương tổn lòng tự ái của ta. Sở Dương nói rất trịnh trọng, rất chân thật. Thiết Bổ Thiên đang ý loạn tình mê, không khỏi cảm thấy có lỗi trong lòng, áy náy nói, xin lỗi. Vậy ngươi sau này còn có dám hay không? Sở Dương hỏi, ta không dám. Thiết Bổ Thiên xoay người lại, nén giận nói, sau này, ta tất cả đều nghe theo ngươi, ta cũng giống với nữ nhân khác, ngươi muốn thế nào, thì làm thế đó, nói xong xấu hổ cúi đầu, thật sao, hai mắt Sở Diêm Vương tỏa sáng, thật, thanh âm hoàng đế bệ hạ tuy ngượng ngùng, nhưng cũng rất khẳng định. Sở Dương vốn muốn đùa giỡn một chút thôi, thật không ngờ lại có được thu hoạch ngoài ý muốn như thế, thật sự là vui mừng quá dỗi, lập tức bế nàng lên, ngay sau đó đã tới trên giường lớn. Hôm nay chúng ta thử xem tư thế khác, như vậy, sau khi gió tạnh mây tan, Thiết Bổ Thiên sắc mặt ửng hồng, nằm trong lòng Sở Dương, dồn dập thở dốc, toàn thân mềm nhũn ra giống như đống bùn nhão, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Thật sự là đáng sợ, tên gia hỏa này không ngờ vẫn có bộ dáng giống như thỏa mãn, không ngờ vẫn muốn tiếp tục. Nếu thật sự làm tiếp, tảo triều hôm nay, phải lỡ mất rồi, Thiết Bổ Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi khẽ rên rỉ một tiếng, còn chảo triều gì nữa. Thời gian hiện giờ, chỉ là nhìn bộ dáng của hắn, làm, sao có thể lên tảo triều, đang suy nghĩ, chỉ thấy hai cánh tay ôm mình lại không thành thật, là dưới hạ thân. Thiết Bổ Thiên kinh hô một tiếng, đang định lên tiếng, thì đã bị Sở Dương dùng miệng ngăn trở lại. Không được, hai, ta thật sự là nam nhân không có địa vị nhất trên đời. Ách, được rồi, thế mới ngoan. Tiếp đó, lại một phòng đầy gió xuân, duy có hoàng đế bệ hạ lại thở dài trong lòng một tiếng. Gia hỏa này thật sự là hại chết người. Hoàng đế bệ hạ hôm nay không tảo triều, bất quá lần này, quần thần đã sớm nhận được tin tức. Nhưng mọi người vẫn có chút không yên lòng, rất nhiều người giải tán, cũng có mấy người cau mày đi tới đi lui. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao rồi vẫn không rời đi. Phía xa, tiếng bước chân vang lên, Tổng quản đại nội Phong Kỳ Lương mang theo mấy tiểu thái giám, nhàn nhã bước tới. Phong tổng quán, một vị quan viên chặn lại, có chút lo lắng hỏi han. Phong tổng quán, hai ngày liên tục bệ hạ không tảo triều rồi, cái này, không phải là xảy ra đại sự gì chứ? Phong Kỳ Lương cười ha hả, lắc lắc đầu, không có đại sự gì đâu. Nói xong liền muốn đi, quan viên kia lại chắn đường, rốt cuộc là sao vậy? Phong tổng quản mắt thấy không đi được, ánh mắt thần bí liếc nhìn xung quanh, ghé sát vào lỗ tai vị quan viên này, thấp giọng nói, Lưu đại nhân. Hai hôm trước bệ hạ mới nạp một vị, khụ khụ, quý phi, ta hiểu. Trên mặt vị Lưu đại nhân này rốt cuộc cũng nở một nụ cười yên tâm, liên tục gật đầu, khuôn mặt già cười thành nếp nhăn, hoàng đế bệ hạ cũng thật là khổ, từ khi hoàng hậu nương mất đi, đã rất lâu rồi. Ha ha, đây là chuyện tốt mà. Ha ha, yên tâm, mấy vị quan viên bước đi theo kiểu chữ bát, cả đám rốt cuộc cũng an tâm rời đi. Chỉ là Sở Dương vốn một đường chạy tới tìm Phong Kỳ Lương, đang trốn một nơi bí mật gần đó, gần như muốn nghẹn tới hôn mê bất tỉnh. Quý phi, mặt Sở Ngự Tọa lập tức xám ngoét, thò mặt ra, Phong tổng quản, thất nương. Phong Kỳ Lương hoảng sợ, cúi đầu khom lưng, người ngài. Ngài khỏe chứ, ta không khỏe, Sở Dương cả giận nói, ta biến thành quý phi rồi. Phong Kỳ Lương há hốc miệng, nói không ra lời. Trời đất, mình bất qua chỉ thuận miệng nói một câu, hơn nữa thề với trời đây là lần đầu tiên nói vậy, không ngờ lại bị đương sự bắt quả tang. Sở Dương hừ, nói, dẫn ta đi Thiên Binh Các. Tinh thần Phong Kỳ Lương chấn động, vì việc này, hắn đã chờ ở ngoài tẩm cung từ sáng sớm, đi lại lại mấy chục vòng, vị đại nhân này rốt cuộc cũng xuất hiện. Một đường vừa đi vừa nói chuyện, thất nương này, làm sao ngươi lại biến thành thái giám? Hiếm thấy ngươi một thân tu vi cao như vậy, chẳng lẽ ngươi có xúc âm thần công? Nếu không làm sao lại qua mặt được kiểm tra nghiêm mật trong cung như vậy? Không phải, cái này, cũng không cần lừa bọn họ, nói rất dài dòng. Tì từ nhỏ đã không có. À, thật đáng tiếc, quen rồi, nghe nói lần này các ngươi tới đây có 20 người, nhiều như vậy sao? Không phải, tổng cộng là 15 người. Ha ha, nói như vậy chỉ còn lại 12 người, thực lực còn rất mạnh, ở trước mặt ngài, thì thật không tính là gì. Vòng vo một phen, Sở Dương rốt cuộc cũng xác định được. Chương 1245, giết người phải đền mạng. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Trụ sở Cố Thiên Binh Các, Lan Nhược đang phát biểu, lát nữa người kia tới, tất cả các ngươi phải thông minh một chút cho ta. Ngàn vạn lần không được xuất hiện sai lần. Lan Thất, ta biết ba người kia có giao hảo với ngươi, bất quá, người chết rồi không thể sống lại, nếu ngươi vì cừu hận mà làm hỏng đại sự của gia tộc, ai cũng không thể gánh nổi hậu quả cho ngươi đâu. Phải tôn kính một chút, nhưng cũng không được nịnh bợ, hiểu chưa? Sau khi nói qua một lượt tất cả những điểm cần chú ý, lại bổ sung thêm một số điều xong, Lan Nhược mới yên tâm, tiếng vó ngựa vang lên, hai thất bạch mã từ phương xa lao tới. Phong Kỳ Lương đi đằng trước, chạy vào Thiên Binh Các, đại công tử, đến rồi. Tinh thần Lan Nhược chấn động, vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài tiếp đón. Đại ca, ha ha, tới sớm như vậy, thật khiến tiểu đệ có chút thích ứng không kịp đó. Lan Nhược nói đùa một câu, ta sợ các ngươi sốt ruột. Sở Dương cười ha ha, xoay người xuống ngựa, hai người thân mật sóng vai đi vào. Bốn vị trí tôn đứng trong viện, nhìn thấy Sở Dương đã tới, đều đứng dậy hành lễ, mỉm cười thăm hỏi. Ngoài ra, còn có 6 người đứng một bên, lúc này cũng đang cung kính hành lễ. Đây chính là đại ca ta Sở Dương. Lan Nhược uy nghiêm nói, về sau, nhìn thấy đại ca ta cũng giống như nhìn thấy ta. Bất kể là mệnh lệnh hoặc là yêu cầu gì, đều phải nghe theo, không được có nửa điểm thất lễ. Nghe rõ chưa, thuộc hạ nghe rõ, Lan Nhược xoay người, mỉm cười, đại ca, chính là những người này, ngươi xem có đủ dùng không? Ngươi tuy hơi ít một chút, nhưng ai nấy đều là cao thủ. Ở dưới hạ tam thiên này, đương nhiên đủ dùng rồi. Sở Dương hài lòng cười cười, nói, ngươi bảo bọn họ đợi ở sân một chút, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Sở Dương đi được mấy bước, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, nói, mấy vị Lan lão cũng cùng vào luôn, nhiều người thương lượng cũng dễ. Trong lòng bốn vị trí tôn Lan gia cũng rất là thoải mái. Vị cửu kiếp kiếm chủ này thật sự là biết làm người, chỉ một câu đã khiến lòng lão phu như được an ủi. Có thể thấy mình được coi trọng, mọi người đều muốn cả thôi. Vào trong phòng rồi, Lan Nhược hít mấy hơi, cười nói, đại ta, trên người ngươi thơm quá. Ha ha, như là mùi son phấn nữ nhi ra. Sở Dương bất đắc dĩ cười khổ, ha ha, cái này thì tránh làm sao được. Mọi người hiểu ý, cười rộ lên. Lan Nhược ân cần pha trà tiếp khách, theo hương trà phiêu đắng,

Một đôi bạch nhãn lang, ta giết có gì đáng tiếc. Sở Dương trầm mặc một chút, hôm nay bọn họ có thể an nghỉ rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu, bởi vì ta sẽ báo thù cho bọn họ. Bằng hữu của ta, không thể chết vô ích. Sở Dương thở dài một tiếng, kỳ thật, không sợ nói cho ngươi biết. Ở Thượng Tam Thiên, một trận chiến ở Vạn Dược Đại Điển, Lan gia 16 vị trí tôn, đều chết oan chết uổng. Trong đó, bao gồm cả Lan gia nhị tổ Lan Mộ Tuyết. Sở Dương lạnh lùng nói, người của ta đã hạ thủ. Một câu này tựa như trời long đất lở, khiến cho năm người của Lan gia cùng choáng váng, thân hình lảo đảo. Nhị tổ đã chết, làm sao có thể, vân vân, hắn nói chính là Thượng Tam Thiên, Vạn Dược Đại Điển, Thiên Cơ Thành, hắn, làm sao lên trên đó, làm sao xuống dưới này, chẳng lẽ, ngoài Thiên Cơ Thành, Lan Khánh Thiên dẫn theo 20 vị trí tôn Lan gia, cũng bị người của ta giết sạch sẽ. Sở Dương thản nhiên nâng chén trà, nhấp một ngụm, Lan Nhược, người theo ta, được hay sao? Lan Nhược ngây ra như phỗng, ngươi nói là thật, thân hình Lan Tâm Hỏa thoáng run lên, hỏi Sở Dương. Ta không cần phải lừa các ngươi. Sở Dương mỉm cười ôn hòa, hiện tại lại càng không cần. Lừa các ngươi, nếu các ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho các ngươi. Chứng minh thế nào? Ánh mắt Lan Tâm Hỏa như muốn phun ra lửa. Chứng minh như vậy, Sở Dương cười ha ha, vươn người đứng dậy, kiếm quang chợt lóe, cửu kiếp kiếm chủ lăng không xuất vỏ, xoẹt một tiếng, trong quang mang chói mắt, đầu lâu hai vị nhất phẩm chí tôn cứ như vậy bay lên không trung. Hai vị chí tôn cũng muốn né tránh. Nhưng khi bọn hắn vừa đề khởi tu vi lên, thì Lai đột nhiên phát hiện, trong đan điền của mình lại rỗng tuếch, không ngờ đến một chút nguyên khí cũng không có. Còn chưa kịp thất kinh, kiếm quang đã chém tới, đầu lâu mang theo thần tình bi phẫn tuyệt vọng, bay lên. Bang bang hai tiếng, hai cái đầu người rơi xuống mặt đất, Sở Dương khẽ cười nói, hiện tại, các ngươi tin chưa? Lan Nhược giận dữ gần như muốn nhảy dựng lên, nhưng lập tức phát hiện đan điền của mình cũng rỗng tuếch, một thân tu vi chẳng biết đã biến mất. Từ lúc nào? Sắc mặt Lan Thành Phong thảm biến, tu vi của hắn cũng đang biến mất, cuối cùng cũng là tu vi hắn thâm hậu, trước mắt miễn cưỡng bảo lưu được không tới một thành tu vi, hơn nữa một thành tu vi này còn đang nhanh chóng biến mất. Lan Tâm Hỏa thở dài một hơi, trong lòng ngược lại bình tĩnh hơn, nói ta chỉ muốn biết, chúng ta chúng độc nhu thế nào. Đường đường lục phẩm chí tôn, tu vi hiện giờ còn sót lại không tới ba thành. Chương 1246, chém tận giết tuyệt. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Quỷ dị nhất chính là, căn bản không biết mình trúng độc từ khi nào. Đây mới là chuyện khiến người ta nghẹn khuất và buồn bực nhất. Sở Dương mừng rỡ kéo dài thời gian, cười nói, đêm qua, khi ở tử lâu, các ngươi đã trúng độc. Bất quá khi đó, thứ các ngươi trúng chỉ là độc tâm của loại hỗn độc này thôi. Nếu không được dẫn phát, độc tâm này, cho dù tồn tại trong cơ thể cho tới khi các ngươi chết, cũng sẽ không có nguy hại gì. Cho nên, các ngươi không thể phát hiện, mà độc lại ở trên thân cửu kiếp kiếm chủ. Khi cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện cho các ngươi xem, ta đã dẫn phát độc vụ phát tán. Sở Dương cười nhạt, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng, cửu kiếp kiếm chủ ta đây lại ngây thơ như vậy? Không ngờ chỉ đem cửu kiếp kiếm ra để khoe mẽ một phen. Hôm nay ta tới đây, các ngươi ngửi được mùi thơm, cũng không có độc tính gì, cho nên các ngươi lại càng không thể hoài nghi. Nhưng loại mùi thơm này, cũng chính là thứ kích dẫn độc tâm. Chỉ cần ngửi được mùi thơm này, độc tâm trong cơ thể các ngươi sẽ phát tác nháy mắt, trong vô thanh vô tức. Lan Tâm Hỏa cùng Lan Nhược mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Lan Tâm Hỏa hoảng sợ phát hiện, mình chẳng những không thể bước độc tính ra, mà ngược lại, tu vi còn sót lại còn biến mất thêm một thành. Đây là thứ độc gì? Lan Tâm Hỏa khàn giọng hỏi, ta biết ngươi đang bước độc ra, nhưng ta cho ngươi thời gian. Sở Dương cười lạnh, bởi vì độc này, ngươi căn bản bước không ra. Đây chính là tiên thiên chi độc. Tiên thiên chi độc, bốn chữ vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Lan Tâm Hỏa thảm biến. Một tiếng quát lớn, Lan Thành Phong cả người bay lên, mãnh liệt nhào về phía Sở Dương, cho dù chết, ta cũng phải lôi ngươi chôn cùng. Sở Dương cầm kiếm lui về phía sau, mỉm cười, cửu kiếp kiếm chủ, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Đột nhiên, trong gian phòng này, một điểm hàn quang đột nhiên xuất hiện, giống như một ngôi sao trời lấp lánh giữa đêm lạnh, trong nháy mắt đã bị đông cứng, giống như một điểm băng lạnh u tĩnh. Nhưng một điểm băng lạnh u tĩnh này lại lập tức bạo liệt thành quang mang rực rỡ đầy trời. Âm âm tràn ra, Sở Dương đang toàn lực xuất thủ, không chút lưu tình. Lan Thành Phong kêu thảm một tiếng, thân hình liên tục trúng kiếm, trong nháy mắt đã bị trăm ngàn kiếm đâm vào người. Đang nhào tới giữa không trung thì đã bị biến thành một đống thịt vụn. Trước tiên hắn đã trúng độc, sau lại kéo dài thời gian, tu vi trong cơ thể đã không còn tới nửa thành, trong lòng lại bi phẫn tuyệt vọng, tâm hoảng ý loạn. Không ngờ vừa nhào tới đã chết oan chết uổng. Nhất đại chí tôn tam phẩm, cứ chết uất ức như thế. Hàn quang chợt lóe, một thanh kiếm đâm tới cổ họng Sở Dương nhanh như một tia chớp. Sở Dương hoành kiếm đón đỡ, thân hình chấn động. Lan Tâm Họa không hổ là chí tôn lục phẩm, lúc này tu vi trong cơ thể tuyệt đối không cao hơn hai thành, hơn nữa còn đang cấp tốc tan biến. Nhưng một kiếm này vẫn khiến cho Sở Dương cảm thấy khó chịu đựng nổi. Lục phẩm chí tôn vượt qua ranh giới tiên phàm, quả nhiên không phải tầm thường. Sở Dương ngưng thần chăm chú, toàn lực ứng phó. Lan Nhược cả người hư thoát, nằm sụi lơ trên ghế, hiện tại ngay cả nói cũng không nói nổi. Lan Tâm Họa liên tiếp 10 kiếm, Sở Dương đều đón đỡ không hề né tránh, không hề kỹ xảo. Liên tục va chạm, thất khiếu Sở Dương đã chảy máu, ngũ tạng sai lệch. Cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, đã dùng tới viên thứ hai. Nhưng Sở Dương vẫn không tránh né, bởi vì chỉ có ngạnh kháng như vậy mới có thể khiến độc tính trong cơ thể Lan Tâm Họa phát tác nhanh hơn. Nếu là loạn chiến, tuy Lan Tâm Họa hiện tại đã trúng độc rất nặng, nhưng nếu hắn muốn đi, mình vẫn ngăn không được. Lục phẩm chí tôn đã vượt qua ranh giới tiên phàm, cho dù tu vi chỉ còn lại hai thành, cũng tuyệt đối không phải một vị kiếm thành cửu phẩm đỉnh phong như Sở Dương có thể địch nổi. Sở Dương kêu lên một tiếng đau đớn, cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên trường kiếm vừa chuyển, thân hình đảo bước, chém một kiếm mãnh liệt xuống đầu Lan Nhược. Lan Tâm Họa giận dữ, dừng tay, hắn vẫn một mực ngừng thở, không để cho mình hô hấp, thậm chí nay cả mắng chửi người cũng không mắng. Chỉ sợ mình vừa thở ra một hơi, tu vi còn tan biến nhanh hơn. Nhưng hiện tại Sở Dương muốn giết Lan Nhược, rốt cuộc cũng khiến hắn không nhịn được. Đây chính là đệ nhất thuận vị thừa kế giả của gia tộc. Gầm lên giận dữ, lắc mình xông tới, một kiếm đánh lui Sở Dương. Sở Dương xoay người lui ra ngoài, oa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Lan Tâm Họa vừa mới mở miệng, lại vội vàng ngậm chặt lại, tiếp đó cảm giác được tốc độc tu vi tan biến trong cơ thể lại tăng lên. Khiến hắn sợ tới mức thần hồn bất phụ thể. Đúng rồi đấy. Khụ khụ, Sở Dương ho ra hai ngụm máu, lại ném vào miệng mình một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, loại độc dược này, ta đặt tên là khai khẩu tiếu. Ngươi vừa mở miệng, địch nhân liền cười. Lan Tâm Họa dùng một ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn hắn, lại im lặng không dám há mồm nói câu nào. Trong lòng đang tính toán tới kế sách thoát thân, chỉ kỳ quái đám hỗn đản bên ngoài, thế nào còn không xông vào. Trong phòng ầm ĩ như vậy, người bên ngoài đương nhiên nghe được, nhưng Lan Nhược lúc trước đã nói, đây là lão đại ta. Về sau nhìn thấy hắn cũng giống như nhìn thấy ta. Hơn nữa, trước khi Sở Dương tiến vào, còn nói một câu, phải bàn bạc chuyện gì đó. Bàn bạc mà không muốn cho bọn hắn biết thì đó nhất định là địa bí mật rồi. Tất cả mọi người đều là người từng trải, ai còn không rõ. Cho nên, mặc dù trong phòng như trời long đất lở, nhưng tuyển ra ngoài cũng chỉ khiến bọn họ hoài nghi, rốt cuộc là chuyện trọng yếu gì. Chẳng lẽ là truyền thụ võ công, hay là đang luận bàn. Trong lòng mọi người bất an, nhưng ai cũng không dám tiến vào. Lan Tâm Họa lúc này lại cảm thấy tu vi mình rớt xuống thành một thành, chỉ sợ nếu bây giờ mở miệng ra, ngay cả một thành này cũng biến mất, cho nên hắn sống chết cũng không dám mở miệng. Hắn xem như đã nhìn ra, vị cửu kiếp kiếm chủ trước mắt này, tuyệt đối là một yêu nghiệt. Hắn rõ ràng chỉ có tu vi kiếm thánh cửu phẩm đỉnh phong, nhưng lại có thể phát huy thực lực tương đương với chí tôn nhị phẩm. Hơn nữa, đối phương còn có cửu trọng đan lấy ra dùng không hết. Một khắc trước mới đánh hắn trọng thương, nhưng ngay lập tức hắn đã có thể khôi phục trở lại. Lại sinh long hoạt hổ, mà tu vi của mình lại không ngừng hao tổn, không ngừng sòi mòn. Trận này đánh thế nào đây? Sở Dương cười hắc hắc, quát Lan lão, ngươi lai xem một kiếm. Đây là kiếm thứ hai trong cửu kiếp kiếm, đồ tấn thiên hạ hữu hà phương, một đoà quang trụ lăng không như trường long bay vụt tới. Đám người bên ngoài lập tức thở phào một hơi, quả nhiên là đang luận bàn. Thanh âm bang bang vang lên không ngừng, cái này cũng coi như làm khó Sở Ngự Tọa, muốn tung kình khí tấn công đối phương. Không ngờ vẫn bận tâm, không dám khiến căn phòng sụp xuống. May mà lúc trước Cố Độc Hành kiến tạo nơi này khá chắc chắn. Mà trong lòng Lan Tâm Họa lại hỗn loạn, không ngờ quên mất không phá tan căn phòng, để người bên ngoài có thể xông vào. Một chiêu đồ tấn thiên hạ hữu hà phương này của Sở Dương quả thực rất hung hãn. Oanh một tiếng, hai người cùng lui về phía sau, sau một chiêu này, không ngờ thực lực lại ngang nhau. Trong lòng Sở Dương đại định, quát cửu kiếp kiếm, đệ tam chiêu. Thâm mai bất cải lăng duệ trí. Xin Lan lão chỉ giáo. Chiêu thứ tư, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Xin chỉ giáo. Kiếm quang bạo liệt. Lan Tâm Họa kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui về phía sau. Sở Dương đã cười dài xông tới. Lan lão, cửu kiếp kiếm, huyên hách thiên cổ nhất kiếm phong, hô khiếu phong vân các tây đông. Hai chiêu lại tới. Lan Tâm Họa hét lớn một tiếng, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, một tay túm lấy Lan Nhược, hai chân phát lực, từ trong kiếm quang mạnh mẽ xông lên không trung, rắc một tiếng, kiếm của hắn vốn sứt mẻ lỗ chỗ, hiện giờ rốt cuộc cũng gãy làm hai đoạn. Trên người lập tức trúng ba kiếm, máu tươi cuồng phun. Tu vi của hắn rốt cuộc cũng suy yếu đến mức không thể kháng cự cửu kiếp kiếm của Sở Dương nữa rồi. Nhưng hắn rốt cuộc ầm một tiếng, phá tan nóc nhà, mang theo Lan Nhược bay ra ngoài, một đường máu tươi tán loạn như mưa, lạnh lùng hét lớn cùng lên. Giết chết hắn, mọi người bên ngoài lúc này mới kịp phản ứng, con mẹ nó. Thì ra là đánh thật, lập tức đều hành động, một đạo kiếm quang theo sát ngay sau Lan Tâm Họa, Sở Dương cười ha ha, Lan lão, xem mảnh thứ năm của ta hợp nhất. Cửu kiếp kiếm quang mang mãnh liệt, lóe sáng, trong nháy mắt, tựa như ở trên không thiên binh thác xuất hiện một vầng thái dương thứ hai. Quang mang rực rỡ chói mắt, chiếu rọi thiên địa, lập tức, cửu kiếp kiếm hóa thành một đạo kim long dài mấy chục trượng, to 5-6 trượng, lao về phía Lan Tâm Họa nhanh như một viên lưu tình. Kiếm cương, Sở Dương lần đầu tiên sử dụng kiếm cương thôi động cửu kiếp kiếm chiêu. Tu vi Lan Tâm Họa đã không còn tới nửa thành, giờ phút này, đã tới thời điểm có thể một kích tất sát. Cho nên Sở Dương dốc hết toàn lực xuất thủ, không hề lưu thủ nữa. Phía dưới, bảy người giận dữ hét lên, bảy đạo quang mang cùng bay vụt về phía trước. Nhưng đã muộn, trong tiếng cười lớn, kiếm quang kim long của Sở Dương đã bao phủ hoàn toàn hai người Lan Tâm Họa và Lan Nhược. Lan Nhược hét lớn, Sở Dương, thân phận của ngươi ở Lan gia chúng ta căn bản không phải bí mật gì. Cho dù ngươi giết ta thì sao? Một khi thông đạo cửu trọng thiên mở ra, ngươi cùng nữ nhân của ngươi, hài tử của ngươi, không ai có thể sống sót. Chúng ta có thể thương lượng, chết tới nơi rồi, nhưng Lan Nhược vẫn cố gắng vùng vẫy. Hắn rất tin, đây chính là cố kỵ lớn nhất của Sở Dương. Một khi đã vậy, ta đây liền tiên hạ thủ vị cường. Tiêu diệt Lan thị gia tộc đầu tiên. Trong mắt Sở Dương lóe lên sát khí, kiếm quang căn bản không dừng, uy hiếp ta. Cả đời lão tử ghét nhất là bị uy hiếp. Kiếm quang tung hoành, phập một tiếng vang nhỏ, giống như chọc phá hai của khí cầu. Lan Tâm Họa cùng Lan Nhược đang bay trên không trung, đột nhiên hóa thành một đám huyết vũ. Sở Dương cuồng phun ra hai ngụm máu tươi, khẽ vươn tay bắt lấy Huyền Dương Ngọc từ trên không trung rơi xuống, thê thảm cười, ảnh tử. Ta báo thù cho các ngươi rồi, chỉ hy vọng phu thê các ngươi có thể an nghỉ dưới hoàng tuyền. Kiếm quang không loạn, quay đầu lao xuống, hôm nay, cho các ngươi chân chính kiến thức sự lợi hại của cửu kiếp kiếm. Trong đám người của Lan gia tới đây lần này, Sở Dương cố kỵ nhất chính là vị lục phẩm chí tôn này. Hiện giờ Lan Tâm Họa đã chết, Sở Dương không còn lo lắng gì nữa. Ba vị chí tôn khác đã chết oan chết uổng, còn lại, cao nhất cũng chỉ là thánh cấp cửu phẩm. Nhưng đối với kiếm thánh cửu phẩm Sở Diêm Vương trước mắt mà nói, những người này căn bản không thể tạo thành uy hiếp. Kiếm quang gào thét mà tới, giết tới tan tác tứ phía. Đây là lần đầu tiên Sở Dương sử dụng cửu kiếp kiếm pháp say sưa thoải mái như vậy kể từ lúc sống lại. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Hơn nữa, trong đó còn có lực lượng của kiếm cương, càng khiến Sở Dương có một loại cảm giác dễ dàng say sưa. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, từng cái đầu lâu mang theo vẻ ảo não của đám cao thủ Lan gia rơi xuống mặt đất. Gia tộc lần này thật sự thất sách, thật vất vả mới tìm được cửu kiếp kiếm chủ. Không nghĩ tới lại dẫn tới một sát tinh kinh khủng như thế, quả thực là dẫn soi vào nhà. Sở Dương lảo đảo đáp xuống đất, cửu kiếp kiếm đặt lên cổ Phong Kỳ. Lương, chương 1247, phòng ngừa chu đáo. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Thất nương, người muốn chết, hay là muốn sống? Sở Dương nhe răng cười, vẻ mặt hòa ái dễ gần nhìn Phong Tổng Quản. Phong Kỳ Lương đã hồn phi phách tán, hơn nữa đầu choáng tâm váng, hoàn toàn hỗn loạn. Vừa rồi tất cả mọi người xông lên, chỉ có hắn xông tới một nửa, đã thụt lại phía sau. Trong lòng thất hồn lạc phách, đây là chuyện gì, mình dẫn tới một người, chính mình dẫn người này tới, khiến đồng bọn của mình bị giết sạch không còn một tên. Ngay cả lục phẩm chí tôn cũng chết rồi, cho tới bây giờ, Phong Tổng Quản vẫn còn nghĩ mình đang nằm mơ. Trời ạ, nếu quả thật là đang nằm mơ vậy hãy khiến ta tỉnh lại đi. Những người này tuy bình thường vẫn khinh thường ta, bất quá. Dù sao tất cả mọi người vẫn cùng một trận tuyến mà. Giờ phút này, vừa nghe được một câu ngươi muốn sống hay muốn chết, Phong Kỳ Lương nhịn không được muốn khóc, vô nghĩa. Chỉ cần có thể sống, ai lại muốn chết? Thân xác của hắn đều rơi hết vào trong mắt Sở Dương, trong lòng càng khẳng định, xem ra ta đoán không sai. Nào, thất nương, chúng ta nói chuyện. Sở Dương kéo tay Phong Kỳ Lương, hướng về phía căn phòng bên cạnh mà đi tới. Tùy tiện vung mấy kiếm, toàn bộ phòng ốc và sân viện đều bị lật tung lên, đem tất cả vết máu và thi thể mai táng ở phía dưới. Thất nương, ta biết ngươi không thích cái tên này. Sở Dương ra hiệu cho Phong Kỳ Lương ngồi xuống đối diện. Hơn nữa, ta còn biết, tuy ngươi là người của Lan gia, hơn nữa có tu vi thánh cấp tứ phẩm, nhưng ngươi cũng không hề vui vẻ. hơn nữa còn rất cô độc, rất phẫn nộ. Ta nghĩ, chuyện ngươi trời sinh không thể giao hợp khiến ngươi gặp phải không ít khốn nhiễu. Phong Kỳ Lương vốn đang chấn kinh, sắc mặt trắng bệch, vừa nghe như vậy, khuôn mặt đột nhiên lại đỏ bừng. Run rẩy cả nửa ngày, mới tức giận nói, ngươi muốn giết thì cứ giết, hà cớ gì lại lấy thân thể tàn tật của người khác ra làm trò cười. Hắn trở thành tổng quản đại nội, khi đảm nhiệm chức vụ này, hết thảy đều rất tự nhiên. Bởi vì, đó chung quy cũng không phải là mình, giờ phút này khôi phục lại thân phận, lại cực kỳ không tiếp nhận nổi những lời như vậy. Ta không hề nói giỡn với ngươi, Sở Dương ôn hòa nói, hơn nữa, cũng không chỉ có ngươi mà hết thảy những người tàn tật, đều có thể bị những kẻ chuyện bắt nạt kẻ yếu, hay là tất cả những kẻ nông cạn khinh thị, thậm chí là vũ nhục. Ngươi chính là một trong số đó. Lan gia mặc dù là một đại thế gia, nhưng trong đó, người như vậy có rất nhiều. Cho nên ta có thể kết luận, cuộc sống của ngươi trong Lan gia cũng không thoải mái. Sở Dương nói, cho nên, ta mới không giết ngươi, hơn nữa còn nói chuyện với ngươi. Phong Kỳ Lương cười hắc hắc, ta sống thoải mái hay không? Ngươi biết được, tuy nói như vậy, nhưng thần sắc trong mắt lại không kìm nổi mà lộ ra một tia bi thường. Sở Dương thở dài, ta tưởng tượng được,